Cá cược ngục khẩu ngân. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hỷ Triều thường nhớ lại ngày mà cô và Kha Dục đã thành lập thỏa thuận cá cược trước đó. Cách cô nhìn nhận về Kha Dục cũng giống như bao học sinh khác trong trường. Ngưỡng mộ và đầy sự tự ti nhảy đầu tiên đến nhà họ Kha. Mẹ cô liên tục nhấn mạnh, dặn dò rằng phải biết lễ phép, phải tuân thủ phép tắc, rằng gia đình này rất xuất sắc, danh giá, có quyền có thế. Học bạ của cô được chuyển từ một trường trung học hạng 2 sang trường nhất tỉnh, học phí 3 năm đều đã thanh toán. Chỗ ở của cô được chuyển từ căn hộ cũ kỹ trong khu phố sầm uất sang khu biệt thự đắt đỏ Thiên Nguyệt Sơn. Tất cả đều nhờ vào nhà họ Kha. Mẹ cô nói, con phải học tập chăm chỉ và noi gương những đứa trẻ trong gia đình này. Khi nói điều này, ánh mắt mẹ cô tràn đầy sự ngưỡng mộ và ghen tị. Mẹ cô đã nhắc đến những đứa trẻ trong gia đình này nhiều lần. Nhưng Lâm Hỷ Triều chưa bao giờ gặp bọn họ. Khi mới đến nhà họ Kha, cô rất cẩn thận, thậm chí còn lo lắng đến mức run lẩy bẩy. Cô luôn cúi đầu, đi lại vội vàng, phạm vi hoạt động chỉ giới hạn trong nhà bếp tới phòng ngủ của mẹ cô. Cho đến một tuần trước khi kỳ học đầu tiên của lớp 10 bắt đầu. Sự căng thẳng đối với ngôi trường mới, cùng với cơn đau bụng kinh kỳ đến bất ngờ vào giữa đêm, khiến cô khó chịu đến mức không dám đánh thức mẹ dậy sớm để chuẩn bị cho mình. Nên cô tự mình mò ra nhà bếp pha một ly nước đường đỏ. Cô không dám bật hết đèn. Lâm Hỷ Triều cầm điện thoại chiếu sáng để pha nước đường đỏ. Mỗi lần cúi người là bụng cô đau đến mức toát mồ hôi lạnh, làm cô muốn khóc. Sau lưng cô đột nhiên có tiếng mở cửa tủ lạnh. Lâm Hỷ Triều giật mình run rẩy, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một chàng trai cao lớn trong chiếc áo hoodie xám. Cậu mặc áo hoodie trùm đầu, ánh mắt mệt mỏi và lạnh lùng. Lâm Hỷ Triều không nhìn rõ khuôn mặt cậu, chỉ nhớ rõ cổ tay trắng nõn lộ ra từ tay áo, khi cầm chai nước Perrier trong tủ lạnh, khung xương tinh tế, gân guốc rõ ràng. Lúc đó, Kha Dục không nhìn cô lấy một lần, cậu không bật đèn, cũng không thắc mắc về. Kẻ đột nhập, đang run rẩy cầm đèn pin trước mặt mình, hoàn toàn phớt lờ cô, cầm chai nước rồi rời đi. Đợi đến khi tiếng bước chân xa dần, đường đỏ tan vào nước ấm. Lâm Hỷ Triều lau mồ hôi trên trán, cuối cùng mới dám thở, và cuối cùng mới ngửi thấy mùi hương chanh đắng mát lạnh. Sau đó là khai giảng. Trong buổi lễ chào cờ, đại diện học sinh mới phát biểu, Lâm Hỷ Triều cuối cùng cũng thấy rõ Kha Dục trông ra sao. Cậu mặc đồng phục xanh trắng, sạch sẽ ngay thẳng như cây thông trong tuyết, dưới lá cờ đỏ và gió xuân, là hình ảnh của sự kiêu ngạo tự tin. Cậu đọc bài phát biểu, vừa tuân thủ vừa không tuân thủ quy tắc. Khi tiếng vỗ tay của đám đông vang lên, cậu giơ tay ra hiệu dừng lại, gấp gọn tờ giấy. Cuối cùng là lời chúc từ cá nhân tôi. Năm học mới, mọi người hãy học tập chăm chỉ. Cậu cười, cố gắng đến gần tôi hơn. Dưới sân, tiếng huýt sáo và cổ vũ vang lên như sóng biển. Cậu thản nhiên rời khỏi sân khấu với vẻ mặt bất cần đời. Lâm Hỷ Triều nhìn cậu dưới ánh mặt trời, mắt gần như đau rát. Cô đã mất nửa học kỳ để thích nghi với môi trường mới. Nơi mà học sinh toàn là con nhà giàu, học giỏi, người được nhắc đến nhiều nhất trong trường vẫn là Kha Dục. Gia cảnh, học lực, ngoại hình, tin đồn, sức ảnh hưởng của cậu giống như thần thánh. Lâm Hỷ Triều cũng ngày càng thấy cậu nhiều hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi khi là từ bảng thông báo với danh sách học sinh giỏi, đôi khi là trong giờ giải lao gặp ở cầu thang, đôi khi là lúc từ viện viện kéo cô đi xem giải bóng rổ, đôi khi là ở nhà. Đêm hè sâu thẳm, cậu ngồi dựa đầu hút thuốc trong sân vắng. Trên người cậu có hình xăm chính cậu vẽ, trước mặt gì thích, cậu vẫn cứ tùy tiện kéo áo lên để bôi thuốc. Cậu thích nghe nhạc điện tử khi làm bài toán, mỗi khi Lâm Hỷ Triều mang trái cây cho cậu, cậu sẽ gõ nhẹ đầu bút lên bàn hai cái, coi như thay lời cảm ơn. Giữa Lâm Hỷ Triều và cậu khác biệt như trời với đất, vì vậy cô ngước nhìn mà sinh sợ hãi, dù sống dưới cùng một mái nhà. Cũng chẳng khác gì người xa lạ. Cho đến một ngày, mẹ cô bận rộn không thể rảnh tay, bảo cô mang một nồi canh gà vừa hầm xong cho Kha Dục. Lâm Hỷ Triều vẫn nhớ độ nóng của nồi canh gà qua đáy khay đựng, cửa phòng Kha Dục hé mở, gõ cửa không ai trả lời. Cô muốn mau mau đặt canh gà xuống, nên đành phải không lịch sự mà đẩy cửa vào. Cũng từ lúc ấy, Kha Dục ngồi bên bàn làm bài, vẽ tranh, nghe nhạc, máy tính xách tay đang mở, tai nghe cắm trong tai. Cậu mặc chiếc áo hoodie xám như lần đầu tiên gặp, vẫn lộ ra cổ tay trắng nõn, nhưng thứ ngón tay thon dài nắm lấy lại chính là dương V. ật hơi cương lên của cậu. Nóng, Lâm Hỷ Chiều đỏ bừng mặt vì bị nóng, cảm giác nóng rát trên tay thấm vào mắt. Cô luống cuống đặt nồi canh gà xuống, muốn chạy trốn. Tiếng động không nhỏ này đã khiến cậu chú ý, Kha Dục liếc nhìn cô, như đã dự đoán trước. Cậu nhướng mày, tháo tai nghe ra khỏi lỗ cắm máy tính, ngay lập tức, tiếng rên rỉ dâm đãng của phụ nữ vang lên khắp phòng. Máu Lâm Hỷ Chiều như ngừng chảy, tứ chi cứng đờ, cô bịt tai quay đi. Cậu chắc chứ, Kha Dục gọi cô dừng lại, muốn đi à, cậu thậm chí còn tiếp tục xoa bóp dương vê, ật cương cứng của mình, vẻ mặt thản nhiên, động tác tay không khác gì lúc xoay bút hay cầm sách. Cậu cúi nhìn độ cứng của dương vê, ật, rồi nói. Chơi một trò chơi nhé, cậu đoán xem, cậu đứng đó, tôi nhìn cậu, tôi có thể xuất tinh không? Lâm Hỷ Chiều như muốn nổ tung, gần như nghi ngờ đây là thực hay mơ. Cô muốn đi nhưng không dám, đây là nhà cậu là Kha Dục. Tiếng rên rỉ từ máy tính dần trở nên cao trào, âm thanh va chạm thân thể xen lẫn với tiếng phụ nữ kêu dâm đãng, gấp gáp mất kiểm soát. Có thể, tắt nó đi không, em mở thanh này dù có bịt tai cũng có thể len lỏi vào tai cô. Cô sợ mẹ ở dưới lầu sẽ nghe thấy, cô sợ Thích Cần nghe thấy. Vậy cậu có muốn đi không? Trong hoàn cảnh âm thanh hỗn loạn, giọng Kha Dục vẫn rõ ràng như thế. Lâm Hỷ Chiều lắc đầu, ngay lúc đó, tiếng rên rỉ dừng lại. Sau lưng có tiếng bước chân, Kha Dục với dương vê, ật cương cứng hơi ngóc lên, bước tới, giơ tay đóng cửa trước mặt cô. Tôi không cố ý nhìn cậu. Lâm Hỷ Chiều nhắm chặt mắt, giọng nói run rẩy. Cậu tên gì? Lâm Hỷ Chiều. Vậy cậu nói, Kha Dục nhìn Lâm Hỷ Chiều, có thể xuất tinh không? Câu nói này từ miệng Kha Dục phát ra, âm cuối vút lên, thể hiện cậu đang rất vui vẻ. Tôi không biết, Lâm Hỷ Chiều không kìm được muốn khóc, giọng run rẩy đáp. Cậu đừng, tôi muốn ra ngoài, Kha Dục vẫn tiếp tục hành động của mình, giọng điềm nhiên. Trả lời tôi, không thể, trên đầu vang lên tiếng cười khẽ, sau đó là tiếng cửa bị khóa. Kha Dục cúi xuống nhìn gương mặt nhăn nhúm của Lâm Hỷ Chiều, tay tăng tốc độ. Lâm Hỷ Chiều nghe thấy tiếng da thịt ma sát, tiếng va chạm nhỏ giữa lòng bàn tay và dương vê, ật, chất lỏng dính nhớp trong thân dương vê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ật chảy ra, âm thanh mỗi lúc một lớn, tóc bên tai cô bị hơi thở nóng bỏng của Kha Dục phả vào, hơi thở của cậu nhanh hơn, biến thành những tiếng thở dốc nặng nề. Hình như cậu va chạm mạnh hai lần. Đột ngột phát ra hai tiếng bạch bạch lớn, sau đó là òm ọp, là dương vê, ật đang tăng tốc độ ma sát với tay, là tiếng vang khi đầu khắc của dương vê, ật bị đè ép không khí. Tài Lâm Hỷ Chiều đỏ bừng, màng tay rung lên, tiếng thở dốc cùng với tiếng rên rỉ thô ráp của cậu thiếu niên tuổi dậy thì gần sát bên tai cô, như thể cố tình mà cũng như không kiềm chế được. Lại thêm hai tiếng bạch bạch mạnh, sau đó là tiếng phốc, liên tục, càng ngày càng nhanh, càng ngày càng dày đặc. Cho đến tiếng thở nặng nề cuối cùng, Lâm Hỷ Chiều cảm thấy vai mình nặng trĩu, hơi thở ấm nóng của cậu thiếu niên phả vào tai cô. Mùi hương chanh đắng nồng đậm, xen lẫn chút mùi tanh nồng, khiến Lâm Hỷ Chiều như muốn ngạt thở. Cảm giác khá sướng, cậu vẫn thở hổn hển, âm cuối như cái móc câu kéo lên. Cậu thua rồi, sau này cậu phải chơi với tôi. Nước mắt Lâm Hỷ Chiều rơi xuống không ngừng, cô dựa vào cổ Kha Dục, không ngừng thút thít. Kha Dục thì thầm vào tai cô rằng cậu muốn làm tình với cô, hỏi cô phải làm sao bây giờ, tay cô còn đang áp vào dương vê, ật cương cứng của cậu qua lớp. Cách chương.